Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào công ty, người ngoài sảnh lập tức nói với Triển Phong, Lâm Tổng tìm cô vào văn phòng gặp Lâm Tổng ngay đi được, cảm ơn. Triển Phong vừa nói vừa đi nhanh vào văn phòng của Lâm Văn. Triển Phong gõ cửa, mời vào, Lâm Văn có vẻ mỏi mệt nói. Tìm Phong, Triển Phong đứng trước bàn làm việc của Lâm Văn nói. Vốn Lâm Văn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Triển Phong, hỏi cô đã đi đâu, hỏi cô vì cái gì tắt máy, hỏi cô vì sao mà lúc quan trọng như vậy lại tìm không gặp. Nhưng khi Triển Phong đứng trước mặt nàng thì một câu Lâm Văn cũng không hỏi được. Lâm Văn tin tưởng Triển Phong không phải người như thế, nhưng chỉ có mình nàng tin tưởng thì cũng vô dụng, chức vụ của Triển Phong nàng còn không giữ lại được thì còn có thể làm gì khác. Công ty muốn đuổi việc Phong sao? Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn không nói gì, mở miệng hỏi nàng trước. Không, không có, chỉ là tạm thời cách chức nhận điều tra. Lâm Văn có chút chột dạ nói, em cũng nghĩ Phong làm ra chuyện này sao? Không, em tin tưởng không phải do Phong làm. Lâm Văn có chút kích động đứng lên nói. Triển Phong cười cười nói, mọi người nghi ngờ Phong cũng không sao, chỉ cần em tin tưởng Phong là đủ. Em tin Phong thì có ích lợi gì, ngay cả vị trí của Phong em cũng không giữ lại được. Rốt cục Lâm Văn chống đỡ không được ngã vào trong lòng Triển Phong nức nở. Cốc, cốc, nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Văn sửa sang lại gương mặt ngồi vào bàn tổng tài. Mời vào, Dương Vân, Trương Giao cùng Vương Khiết đi vào. Trương Giao nhìn thấy Triển Phong ở trong phòng, Lâm Văn kinh ngạc hỏi. Cô luôn ở trong này. Sau khi thông báo được chuyển xuống, mọi người trong phòng tiêu thụ đều tìm Triển Phong nhưng không gặp. Không có, tôi cũng vừa vào. Lúc này cô đi đâu? Cô có biết tất cả mọi người đang tìm cô hay không? Trương Giao trừng mắt nói. Không liên quan tới cô, không phải công ty đã đình chức tôi rồi sao, hiện tại cô cũng không phải sếp của tôi. Triển Phong đối với sự nghi ngờ của Trương Giao rất để bụng cho nên nói cũng rất khó nghe. Cô, Trương Giao không nghĩ Triển Phong có thể nói với cô như vậy, tức giận đi lên nói. Cô cho rằng cô là ai, không có Lâm Tổng làm chỗ dựa, bây giờ còn có thể đứng ở trong này sao? Triển Phong vừa muốn mở miệng chợt nghe Dương Vân nói. Được rồi, lúc này không phải là lúc nội bộ xào xáo. Hiện tại chúng ta phải thống nhất lại, nghĩ cách xem thế nào, người nhà với nhau mà cãi cái gì. Ai cùng cô ấy là người một nhà, Trương Giao huyên thuyên nhỏ giọng nói. Triển Phong cũng trắng mắt liếc Trương Giao một cái, nhưng cũng không hé răng. Hiện tại có thể khẳng định chắc chắn là có người của bộ phận tiêu thụ cấu kết với Thụy Tường, Trương Giao cậu nói rõ hơn những ai có thẩm quyền dùng con dấu ký tên hợp đồng không? Dương Vân nhìn Trương Giao hỏi, Trương Giao chỉ suy nghĩ một chút liền nói. Mình quản lý Trịnh, phó quản lý Ngô, chủ quản Từ, Lưu Dũng, Triển Phong. Trước mắt chỉ có này 6 cá nhân có quyền trực tiếp ký tên cái hợp đồng chương. Trương Giao, quản lý Trịnh, phó quản lý Ngô có thể loại trừ. Lâm Văn nói, Trương Giao vì sao có thể loại trừ? Triển Phong nhỏ giọng than thở. Cô, Trương Giao khí lập tức đứng lên. Triển Phong, Lâm Văn trừng mắt Triển Phong kêu lên. Được được, Lâm Tổng, trăm ngàn lần đừng đem tôi loại trừ, cùng nhau điều tra đi, không cần có ngoại lệ, cuối cùng tra ra được là ai, tất cả đều phải điều tra. Trương Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Triển Phong, đủ rồi. Lâm Văn có chút tức giận nói với Triển Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thế nào lại cãi nhau nữa rồi? Dương Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai vị quản lý đã theo ba tôi làm trong công ty cho nên bọn họ hẳn là không bán đứng công ty, người cần điều tra là quản lý Trịnh và Lưu Dũng. Lâm Văn nói tóm lại, đúng, rất có đạo lý, quản lý Trịnh đến công ty 5 năm, an an ổn ổn làm nhân viên 4 năm, năm trước vừa thăng chức lên làm quản lý. Lưu Dũng đến công ty 3 năm, trước mắt cũng không có tiến triển gì. Dương Vân phân tích tình huống hai người mà Lâm Văn nghi ngờ. Tình hình kinh tế của hai người này hiện tại cũng không tốt. Vương Khiết đột nhiên chen vào nói, là như thế nào? Dương Vân nhìn Vương Khiết hỏi, cuối tuần trước quản lý Trịnh làm hồ sơ cho vay cá nhân, đến phòng tài vụ bộ nộp chứng minh thư, hỏi tôi có thể không điền tiền lương của hắn vào hay không? Cô đáp ứng rồi, Trương Giao nói, không có, tôi cùng hắn nói, chỉ cần tra thuế thu nhập cá nhân mỗi tháng, lập tức biết được tiền lương, cho nên không cần phải gian lận làm gì, bị ngân hàng tra ra được sẽ phải chịu bồi thường. Còn Lưu Dũng đến phòng tài vụ ứng trước tiền lương, còn có giấy xác nhận của cô. Vương Khiết nhìn Trương Giao nói, đúng, chuyện này tôi biết, tháng này hắn có gặp mấy khách hàng lớn, mỗi buổi tối phải cùng khách hàng chi rất lớn, cho nên tôi mới phê chuẩn cho hắn tạm ứng một ít tiền. Trương Giao giải thích, người khả nghi nhất là quản lý Trịnh, chút nữa mình sẽ tìm hắn nói chuyện, xem hắn có cái gì không bình thường hay không. Dương Vân nói, được tốt nhưng cũng cần chú ý Lưu Dũng nhiều hơn, lần trước hắn là người nói cho mình chuyện của Triển Phong và Tống Tiểu Thư. Lâm Văn nói, cái gì, là hắn nói, Triển Phong đột nhiên nói. Lâm Văn nhìn Triển Phong gật gật đầu. Sớm biết tên tiểu tử này nhìn tôi không vừa mắt, khi đó Trương Giao chuyển vài khách hàng cho tôi, hắn cũng rất khó chịu, ngầm nói với đồng nghiệp tôi lấy lòng Trương Giao, mới có thể có những khách hàng này. Triển Phong tức giận nói, Dương Vân, cậu cùng Lưu Dũng nói chuyện, xem hắn có phản ứng gì. Được, Triển Phong, hiện tại Phong không cần vào công ty, chuyện trong công ty em sẽ xử lý, Phong cũng không cần sốt ruột, mọi người đều tin tưởng Phong trong sạch. Lâm Văn nhìn Triển Phong nói. Triển Phong vừa định gật đầu chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mời vào, chỉ thấy kiến trúc sư trưởng và giám đốc công trình đi vào văn phòng, Lâm Văn nhìn thần thái hai người liền biết có chuyện lớn xảy ra, vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì, Lâm Tổng, không hay rồi, thuộc hạ của Trần Nguyệt bãi công tập thể. Giám đốc Trần sốt ruột nói, cái gì, bọn họ sao lại bãi công, nghe nói là do chúng ta khất nợ bọn họ mấy tháng tiền lương. Tiền lương của bọn họ là do Trần Nguyệt phát mà. Vương Khiết cao mày nói, nhưng bọn họ cho tôi xem qua hợp đồng, không hiểu sao có người ký hợp đồng lao động với từng người bọn họ, hơn nữa còn có con dấu của công ty. Lâm Văn ngồi xuống ghế tổng tài, cảm giác mọi việc đang nhắm vào công ty nàng, chính nàng vô cùng tận tụy, nhưng lực bất tòng tâm. Tại sao có thể như vậy, anh có liên hệ với Trần Nguyệt chưa? Dương Vân nhìn giám đốc Trần hỏi, liên hệ, làm sao không liên hệ được, nhưng cũng không tìm thấy cô ta, giống như bốc hơi biến mất. Cậu nhìn đi, lúc đó mình đã nói tên lưu manh Trần Nguyệt không thể tin được. Trương Giao hung tợn nói, cô đừng nói ngang ngược như vậy chứ, lúc trước nhìn cô cùng cô ta uống rượu tình cảm rất thân thiết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khiết cũng không thèm nhìn Trương Giao đã nói. Trương Giao cảm thấy hôm nay mình như một tên hề, mỗi người ai cũng có thể sỉ nhục cô đỏ mắt mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Vương Tổng, lời này cậu nói quá rồi đó. Dương Vân nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết cũng tự biết mình vừa nói nặng lời Trương Giao, vội vàng đứng dậy nói. Mình đi xem một chút, nói xong bước đi, Lâm Văn bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho buồn bực ngồi không nói một tiếng, Triển Phong nhìn mà trong lòng sốt ruột. Dương Tổng, trước tiên cô tìm quản lý Trịnh tìm hiểu xem sao, sau đó nói chuyện với Lưu Dũng một chút. Giám đốc Trần, mọi người về công trường trước đi, xem có thể thỏa thuận với bọn họ hay không, chuyện tiền lương chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp bọn họ đòi lại. Triển Phong thấy Lâm Văn không lên tiếng, tự chủ trương nói với bọn họ. Mọi người cứ làm như vậy đi. Lúc này Lâm Văn đột nhiên mở miệng. Được, Dương Vân cùng nhóm người của giám đốc Trần đi ra khỏi văn phòng. Xin lỗi em, vừa rồi Phong thấy em vẫn không nói gì, cho nên Phong mới. Không, Phong làm tốt lắm, chuyện vừa rồi làm em rất buồn, may là có Phong giúp em quyết định. Chuyện Trần Nguyệt là ý của em, không nên dễ dàng tin cô ta như vậy, hiện tại thì hay rồi, bị cô ta phản bội, lúc trước bắt đầu cho người của cô ta thi công, vi phạm hợp đồng tính ra cũng không đáng kể, bây giờ còn có chuyện của Thụy Tường cùng với tiền lương của công nhân, Triển Phong, em sợ rằng lần này công ty không thể chống đỡ được nữa. Lâm Văn nghẹn ngào nói, nhìn Lâm Văn tiểu tụy như vậy, Triển Phong đau lòng vuốt ve tóc nàng, ngồi trước mặt Lâm Văn ôn nhu nói. Lâm Văn, em có tin Phong không? Lâm Văn nhìn ánh mắt Triển Phong, trong suốt không có một tia tạp chất, nàng gật đầu nói. Em tin Phong, chuyện tìm Trần Nguyệt cứ giao cho Phong, Phong nhất định tìm ra cô ta. Làm cách nào Phong tìm được, ngay cả Trần Tổng cũng không thể tìm được cô ta. Em đừng hỏi, Phong có biện pháp của Phong, em đã nói là tin Phong mà. Vậy Phong cẩn thận một chút, Lâm Văn có chút không muốn buông tay Triển Phong ra. Ngoan, Triển Phong vỗ về tay Lâm Văn, hôn lên trán nàng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng Lâm Văn. Lâm Văn nhìn bóng dáng Triển Phong rời đi liền cảm thấy mất mát, xúc động kêu lên. Triển Phong, chờ Phong trở lại, Triển Phong quay lại nói với Lâm Văn, được em chờ Phong, cách chương.